Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806 dùng tử giang quả trao đổi tin tức không đáng. Người này ăn mặc màu trắng mà y trường báo, cầm trong tay một cái màu vàng quyền trượng, tóc rất dài, thẳng tới phần eo, phía sau có 8 cái lông xù đuôi. Cái này tự nhiên chính là thú nhân đại tế Ti Xác. Xác nghe cái kia hồ nhân nói rồi. Trương Húc trong tay có tử giang quả. Bắt đầu chính là không thể tin được. Tử giang quả, hắn tự nhiên là biết đến. Chính là ở thời đại huy hoàng. Cũng là thập phần ít ỏi. Thậm chí so với một cái tinh cầu đều quý giá hơn. Thời đại huy hoàng qua. Không có ai gặp lại được. Hoặc là từng chiếm được tử giang quả. Người này, trong tay dĩ nhiên có tử giang quả. Khẳng định không đơn giản. Thế nhưng, nghe phụ trách tiếp đón hồ nhân nói. Người này xem ra rất tầm thường. Cảm giác thực lực cũng không thế nào cao. Xác liền chuẩn bị mài xoa người này. Hắn biết, Trương Húc tìm đến hắn. Nhất định có mục đích, có điều kiện. Mài xoa Trương Húc nhuệ khí. Mới có thể cố gắng bàn điều kiện. Hắn nhường cái kia phụ trách tiếp đón hồ nhân đem Trương Húc lĩnh vào một sảnh bên. Không lên trà bánh, lượng ở nơi đó, liền bắt đầu dụng thần hồn vẫn quan tâm. Hắn cho rằng qua thời gian dài như vậy, Trương Húc nhất định sẽ thiếu kiên nhẫn, hoặc là sẽ nổi giận. Không nghĩ tới Trương Húc chợt bắt đầu tu luyện lên, tựa hồ không hề có một chút không kiên nhẫn. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, Trương Húc thân thể dĩ nhiên như vậy sự hòa hợp nguyên tố phép thuật. Ma pháp nguyên tố chung quanh đều hướng về Trương Húc tuôn tới. Xác suy tư, người này đến cùng là thân phận gì? Tại sao sẽ như vậy? Xưa nay chưa từng nghe nói. Trên đại lục người nào sẽ ủng có như thế thân cận nguyên tố lực? Suy nghĩ một chút, xác biết, mình không thể không ra mặt. Trương Húc mở mắt ra, liền nhìn thấy một khuôn mặt hiền lành hồ nhân ông lão đứng trước mặt chính mình. Cái này hồ nhân ông lão, phía sau lắc 8 cái đuôi. Trương Húc nhìn ông lão nhìn Trương Húc, một mảnh lặng im, rốt cục, ông lão xác mở miệng. Ngươi, trong tay có tử giang quả. Trương Húc gật gật đầu, trong tay lóe lên, liền xuất hiện một viên tử giang quả. Xác nhìn thấy tử giang quả, trợn cả mắt lên, xác thực là tử giang quả không thể nghi ngờ. Cùng thú nhân lưu truyền tới nay sách bên trong miêu tả. Hình ảnh giống như đúc. Có này viên tử giang quả. Chính mình tuyệt đối có thể mọc ra đệ 9 cái đuôi. Có này viên tử giang quả. Kích phát rồi huyết thống. Thực lực của chính mình tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Chính là đến cảnh giới bán thần. Cũng không phải không thể. Xác nói chuyện. Ngươi, muốn cái gì? Trương Húc nở nụ cười. Ta muốn biết. Viễn cổ minh ước ở trong tay ai? Ở nơi nào? Xác trên mặt lộ ra trào phúng vẻ mặt. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Nơi này nhưng là thú nhân địa bàn. Tuy rằng không thấy được thực lực của ngươi. Thế nhưng ta phỏng chừng. Ngươi nên còn chưa tới nơi cấp 5. Ta có thể trực tiếp đoạt ngươi tử giang quả. Trương Húc nở nụ cười. Ngươi không giành được. Nói. Trương Húc tản mát ra khí thế. Trực tiếp áp bức xác mà đi. Xác cảm giác mình lại như là trong biển rộng thuyền con. Nước chảy bèo trôi. Một điểm cũng không có cách nào chống lại. Xác từ cơn khí thế này bên trong cảm giác được thần linh uy nghiêm. Thở hổn hển. Thực lực của ngươi không xuống thần linh. Tại sao còn xa hơn cổ minh ước? Trương Húc nở nụ cười. Ta muốn viễn cổ minh ước là muốn hủy diệt nó. Hoặc là nói như vậy đi. Ta không hy vọng ai được viễn cổ minh ước, hoặc là kích hoạt viễn cổ minh ước. Xác trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật chứ? Trương Húc gật gật đầu. Đúng, viễn cổ minh ước ở trong tay các ngươi quá không an toàn. Ta muốn đích thân thu hồi đến. Xác trầm mặc một chút. Viễn cổ minh ước, 1000 năm trước, ta giao cho tinh linh tộc tiên tri Eros. Thế nhưng mấy năm gần đây là tinh linh cùng địa tinh giao tiếp thời điểm. Vì lẽ đó, quãng thời gian này, là ở Eros trong tay, vẫn là ở đất tinh đại hiền giả trong tay, ta không rõ ràng lắm. Trương Húc thật sự có chút hận nghiến răng, cảm tình đi tới xác nơi này. Chỉ là bài trừ xác không có viễn cổ minh ước. Muốn tìm được viễn cổ minh ước, còn muốn đi tìm tinh linh tiên tri Eros, địa tinh đại hiền giả. Nhìn thấy Trương Húc trên mặt có chút vẻ không vui, xác cũng là có chút lúng túng. Hắn cũng cảm thấy chính mình cung cấp tin tức xác thực không chống đỡ được một viên tử giang quả. Trương Húc ngồi xuống, nói tường tận nói, chấm ngoặc kép, xác bắt đầu nói lên. Viễn cổ minh ước, tinh linh, thú nhân, người lùn, địa tinh này 4 cái chủng tộc. Mỗi cái chủng tộc bảo quản 1.000 năm. Tinh linh là bảo quản ở tinh linh tiên tri Eros trong tay. Thú nhân là bảo quản ở thú nhân đại tế ti xác trong tay. Người lùn là bảo quản ở thấp nhân hoàng trong tay. Địa tinh là bảo quản ở đất tinh đại hiền giả trong tay. Cái trước 1.000 năm, vừa vặn là xác bảo quản. Cái này 1.000 năm, là tinh linh tiên tri Eros bảo quản. Hạ xuống 1.000 năm, nên là địa tinh đại hiền giả bảo quản. Bọn họ như vậy thay phiên bảo quản, cũng là tránh khỏi một cái nào đó sinh linh. Bảo quản viễn cổ minh ước quá lâu, sản sinh không nên có tâm tư. Tỉ như, cùng nhân tộc ẩn chứa thần tộc huyết thống người liên hợp lại, nô dịch những chủng tộc khác. Chuyện như vậy, cũng là đã xảy ra. Trương Húc gật gật đầu, trực tiếp đem tử giang quả ném cho xác, sau đó xoay người rời đi. Xác sững sờ xem trong tay tử giang quả, liền như vậy, phải đến tử giang quả, quá dễ dàng đi, còn có, người kia lai lịch gì, làm sao sẽ lợi hại như vậy đây, lẽ nào, những kia thần linh, phải quay về sao? Xác lắc lắc đầu, hy vọng chuyện như vậy không muốn phát sinh mới tốt, thần linh trở về, bọn họ những này thú nhân khẳng định lại là đối tượng bị nô dịch, không, thần linh trở về. Hết thảy chủng tộc đều trốn không mở, sẽ bị nô dịch. Trương Húc trở lại quán trọ, liền tính tiền rời đi. Địa tinh, tinh linh, đều ở đại lục phía nam, có chút xa, thế nhưng, hắn nhất định phải đi nhìn. Đi ra khỏi thành thị, phát hiện không có ai nhìn thấy. Trương Húc bay người lên bầu trời, hết tốc lực hướng về Jaffri bá tước lãnh địa bay đi. Bay đến pháo đài phụ cận, sắc trời đã đen, Trương Húc hạ xuống, gầy gầy trên người tuyết động, hướng về pháo đài đi đến, đi tới cầu treo trước, Trương Húc bắt đầu gọi nói, ta là Trương Húc, Rai bằng hữu, ta đã trở về, xin mời thả xuống cầu treo, Trương Húc tự nhiên có thể bay đi vào, cầu treo, tường thành cái gì tự nhiên không ngăn được hắn, thế nhưng, để tỏ lòng đối với này toàn gia tôn trọng, Trương Húc không có làm như vậy. Trên tường thành thị vệ nghe xong, người hướng bên trái có ánh đèn địa phương đứng đứng, nhường chúng ta xem nhìn rõ ràng. Trương Húc nói rằng, tốt đẹp, nói, đứng bên trái ánh đèn rất sáng địa phương. Trên cửa thành thủ vệ nói chuyện, quả nhiên là Rai thiếu gia bằng hữu. Chúng ta vậy thì thả xuống cầu treo, mở ra pháo đài cửa, nhường ngươi đi vào. Quả nhiên, cầu treo thả xuống, pháo đài cửa cũng mở ra. Trương Húc đi qua cầu treo, đi vào pháo đài môn, lập tức có nô bộc tiến lên. Trương Húc thiếu gia, ngài trở về. Trương Húc gật gật đầu, vẫn chưa đi vào thành bảo phòng khách, liền nhìn thấy một bóng người chạy tới. Trương Húc, ngươi trở về, quá tốt rồi. Trương Húc nở nụ cười, là Rai, ăn mặc áo ngủ, liền chạy xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.